Xích Tâm Tuần Thiên, chương 731 Kỳ Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trang Thừa Càn người như vậy mà nói, vô luận hắn đến cỡ nào thưởng thức Khương Vọng, vô luận Khương Vọng chết được có nhiều thảm, cho dù là thần hồn câu diệt cũng đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng thật sự khiến hắn động dung địa phương là ở hắn thiết kế câu chuyện tại cuối cùng trước mắt đã xảy ra biến hóa. Khương Vọng thần hồn đã tự hủy, hắn nhất định phải chính mình đối mặt vô sinh kiếp. Mà hắn, làm không được. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, mệnh đến tuyệt đồ xin thiên ân. Hắn nếu như có thể đối kháng vô sinh kiếp, năm đó cũng không cần chết. Hắn nếu như có thể đối kháng vô sinh kiếp cũng không cần ẩn tại Minh Trúc Trung, trơ mắt nhìn con của mình bị giết chết. Hắn nếu như có thể đối kháng vô sinh kiếp cũng không cần hao tổn tâm cơ, khiến Khương Vọng tới điền kiếp. Vô sinh kiếp là bạch cốt tôn thần phát tại thần nguyên kinh khủng thần thuật, dễ dàng không cách nào sử dụng, vừa ra thức định tử kỳ. Thậm chí có thể nói là thần tọa cơ. Hắn không cách nào một mình đối mặt, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng chỉ là đem kiếp tranh ngày trì hoãn cho tới bây giờ mà thôi. Khương Vọng có một việc nói đúng, hắn không hề vốn có thể nắm trong tay tất cả. Hắn quả thực có được ở một trình độ nào đó ảnh hưởng đừng người lựa chọn năng lực, nhưng lại cũng không có thể vĩnh viễn thành công. Tỷ như ban đầu bạch cốt tôn thần ngang ngược phủ xuống bạch cốt thần tướng, lấy vô sinh kiếp định ra tử kỳ của hắn. Tỷ như Khương Vọng tại Thanh Dương Trấn phát hiện sự hiện hữu của hắn, làm cho hắn hiện thân. Tỷ như Khương Vọng tự chém thần hồn bổn nguyên, thúc giục cố tình ma, khiến hắn không thể không trước tiên bộc lộ chân thực lực. Tỷ như hiện tại Khương Vọng làm ra hắn căn bản không có nghĩ đến qua tuyển chọn. Thà rằng tự hủy, thà rằng thần hồn câu diệt cũng không chịu thay hắn điền kiếp. Hắn tự nhận là phi thường hiểu rõ Khương Vọng, hắn nhìn chăm chú vào Khương Vọng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, mỗi một cái tuyển chọn, mỗi một lần đối mặt. Hắn tự nhận so với trên đời bất cứ người nào cũng muốn hiểu rõ hơn Khương Vọng, trên thực tế cũng đúng là như thế. Cho nên hắn chắc chắn, Khương Vọng nhất định sẽ tiếp nhận lựa chọn của hắn. Lấy Khương Vọng tính cách tại bất cứ lúc nào, bất kỳ tình trạng cũng không thể buông tha cho, tại vào cũng chết, lui cũng chết dưới tình huống, cơ hồ là nhất định phải tuyển chọn lấy thần hồn trạng thái truyền thu thần đạo, mà đợi tương lai trả thù. Hơn nữa trước đó, Khương Vọng cũng luôn luôn hiển hiện cực kỳ ngoan cường mưu sinh ý chí, giống như hắn cho tới nay làm như vậy. Nhưng đến cùng là chỗ đó có vấn đề, là bị cừu hận hướng váng đầu não, lẫn lộn lý trí, tha rằng chính mình thần hồn câu diệt cũng muốn kéo theo cừu nhân cùng chết sao. Trong lòng những ý niệm này, chỉ là một cái thoáng mà qua. Trang Thừa Càn không có có nhiều thời gian hơn có thể dùng để suy nghĩ Khương Vọng tuyển chọn. Bởi vì vô sinh kiếp, đã gần ngay trước mắt, hắn vốn là mảnh án lấy Khương Vọng thần hồn, muốn đem kia đưa vào vô sinh kiếp kiếp nhãn, lấy Khương Vọng thay kiếp, do đó phá vỡ bạch cốt tôn thần thiết cục. Hắn quả thực cũng không thể trốn thoát vô sinh kiếp, nhưng có thể bồi dưỡng được một cái khác. Hắn, thay hắn nghênh đón vô sinh kỳ. Khương Vọng chính là lựa chọn của hắn, cũng quả thực trưởng thành đến hắn yêu cầu trạng thái, có thể hoàn mỹ cùng thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau vô sinh kiếp tiêu tan, hắn là có thể thân không gông xiềng sẽ cùng bạch cốt tôn thần tranh nhau. Hắn muốn tuyệt không chỉ là đánh lui bạch cốt tôn thần. Hắn muốn đem bạch cốt tôn thần ném đi thần tỏa. Nhưng vào thời khắc này, ngay tại đem điền kiếp nhãn, đem được viên mãn lúc trước, Khương Vọng kiên quyết một bạo thần hồn tự hủy. Thật tốt thế cục khoảnh khắc vỡ vụn, đã chỉ còn hắn thần hồn của mình trực diện vô sinh kiếp thiên địa trong lúc đó, phảng phất từ tới cô độc kia tối tăm kiếp nhãn, thật giống như tại hướng hắn phát ra tử vong mời. Dường như tiêu vong vận mệnh, chẳng bao giờ rời xa, chẳng bao giờ thay đổi. Mày có phải hay không đang suy nghĩ, mày chi thần thông, vì sao mất đi hiệu lực? Bạch cốt tôn thần thanh âm đạm mạc đúng vào lúc này vang lên, như lệnh, như ấn, như chỉ. Mày cho rằng ta không biết, mày cho rằng ta không xét. Mày cho rằng dài lâu trong năm tháng, ta là tượng mộc mộc nặn, chỉ chịu hương khói, có thể cho dù mày định đoạt. Vì sao nhỏ bé như thế, liều khuy thiên cao? Vì sao mày đẳng con kiến hôi, dám khinh thường thần chỉ? Trang Thừa Càn thần thông cường đại, nhưng phóng thích bí ẩn, tàng được sâu đậm. Thế nhân đều biết Trang Thừa Càn cường đại, nhưng xác thực biết hắn mạnh nhất thần thông là cái gì người ít lại càng ít. Hắn thần thông tên là Kỳ Đồ, con người khi còn sống chung, có thể có vô số tuyển chọn. Những thứ này tuyển chọn quyết định một người cuối cùng có thể thành vì hạng người gì. Mà Trang Thừa Càn có thể tại có chút mấu chốt thời khắc ảnh hưởng loại này tuyển chọn để người ta đi vào. Kỳ Đồ, ví dụ như Khương Vọng tuyển chọn đêm vào Tân An thành cường sát Đồng A, ví dụ như Tống Hoành Giang cuối cùng lựa chọn thay Tống Uyển Khê nhập ma. Bọn họ đều có riêng phần mình rất nhiều lý do, vậy cũng quả thực có thể là lựa chọn của bọn hắn một trong, nhưng cuối cùng là Trang Thừa Càn thần thông thúc đẩy loại này tuyển chọn đó phát sinh. Này thần thông là trang thừa càn lớn nhất cậy vào, quả thật hắn chiến vô bất thắng lực mạnh nơi. Nhưng ở lần này, tại điền kiếp lúc trước tại khương vọng cuối cùng tuyển chọn đó trước mắt bạch cốt tôn thần lặng lẽ xuất thủ che giấu trang thừa càn kỳ đồ thần thông, khiến hắn thần thông mất đi hiệu lực, khiến khương vọng có thể không bị ảnh hưởng, làm ra nhất căn cứ vào bản tâm nhất. Chính xác, tuyển chọn, tránh khỏi. Ngộ nhập kỳ đồ, châm chọc chính là trang thừa càn lớn nhất cậy vào, bản thân cũng làm cho trang thừa càn vào. Kỳ đồ, chính là bởi vì đối kỳ đồ thần thông tín nhiệm, đối với mình phân tích phán đoán chắc chắn, trang thừa càn mới không nghĩ tới khương vọng tự hủy khả năng. Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối tại hồ khẩu đoạt đan, Trọng Huyền trừ lương hai quân trận phía trước đem bạch cốt thánh thể chém vỡ, Vương Trường Cắt chống lại thần chỉ trí, Trương Lâm Xuyên lại càng cướp đi bạch cốt thánh thể. Có lẽ tại những người này xem ra cái gọi là bạch cốt tôn thần, không gì hơn cái này. Cái gọi là U Minh thần chỉ có được sẽ vượt qua siêu phàm tuyệt đỉnh chiến lực lại chỉ có thể ở U Minh phô trương uy căn bản không vượt tại hiện thế. Bước dài giới xuất thủ, mỗi lần bị người ném đi. Nhưng kỳ thật bạch cốt tôn thần muốn thành tựu hiện thế thần chỉ chỗ gặp phải lớn nhất chống cự chưa bao giờ là bọn hắn, mà là đến từ hiện thế địch chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối, Vương Trường Cắt cùng Trương Lâm Xuyên, những người này dĩ nhiên có thể nói đáng sợ, nhưng nếu không có những thứ kia thần xui quỷ khiến chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Liền như Trang Thừa Càn ban đầu cảnh cáo Khương Vọng như vậy. Không nên xem thường bạch cốt tôn thần, ngay cả có nhất thời thắng bại, nhưng vĩnh viễn phải nhớ kỹ, hắn là gần như bất diệt U Minh thần chỉ. Nhất thời thắng bại tại hắn dài dòng sinh mệnh bên trong sao mà nhỏ bé. Liền như lúc này, Trang Thừa Càn bỏ chạy gần 200 năm, đem kiếp tranh ngày trì hoãn cho tới bây giờ, lại càng lấy Khương Vọng điền kiếp tai kiếp tranh bên trong hạ xuống gần như hoàn mỹ một tay. Bạch cốt tôn thần chẳng qua là tại thời gian sông dài bên trong nhẹ nhàng kích thích ngón tay, liền khiến tất cả trở về lúc ban đầu. Tựa như hơn 200 năm trước Tống Uyển Khê bỏ mình. Trang Thừa Càn ẩn nhẫn mấy chục năm, một lần hành động bình định bạch cốt đảo. Lại bị cường thế hàng thế bạch cốt tôn thần trực tiếp định ra tử kỳ. Đã nhiều năm như vậy rồi, kiếp vẫn là kiếp, Trang Thừa Càn vẫn là Trang Thừa Càn. Bạch cốt đạo tử hay là bạch cốt đạo tử, hắn bạch cốt tôn thần, vẫn muốn hàng thế. Thần chỉ trí, không tha sửa đổi, thần chỉ xác định vận mệnh tất yếu đến. Không, Trang Thừa Càn thần hồn nhanh chóng trên rút nghĩ phải trở về nhục thân, muốn dựa vào nhục thân ủng hộ, lại kiên trì mấy hơi. Hắn giống nhau có vĩnh viễn không chịu buông tha cho kiên trì. Có thể vô sinh kiếp hiển hóa bàn cờ, lực kéo chợt tăng nhiều. Bạch cốt tôn thần không có chút nào giữ lại, đến từ U Minh thần lực cách không rót vào vô sinh kiếp chung, trùng điệp gần 200 năm vô sinh kiếp tại đây làm nổ. Trang Thừa Càn thần hồn bổn nguyên cơ hồ là không có chút nào phản kháng dư địa trong nháy mắt rơi vào vô sinh kiếp kiếp nhãn chung. Nhưng cơ hồ tại đồng thời, huyết khôi chân ma phượng mâu hơi nhếch ma khí bạo tuôn, một thanh bắt kia bạch cốt khô lâu, bay vọt vô sinh kiếp chỗ hiển hóa bàn cờ trên, đem này bạch cốt khô lâu, nện vào Trang Thừa Càn thần hồn trên, tới đều nhập vào kiếp nhãn. Huyết khôi chân ma là Trang Thừa Càn chỗ luyện chế, đương nhiên là chịu Trang Thừa Càn chỗ khống chế. Trang Thừa Càn tại đây dạng mấu chốt thời khắc tuyển chọn bạo phát huyết khôi chân ma cưỡng ép bạch cốt tôn thần túc thân tới khiến bạch cốt tôn thần làm tuyển chọn. Vô sinh kiếp đương nhiên cường đại, lại không thể tác dụng tại cùng bạch cốt tôn thần hệ ra đồng nguyên bạch cốt khô lâu, Trang Thừa Càn hoàn toàn có thể ẩn tại bạch cốt khô lâu che chở bên trong, lấy trốn tránh kiếp cục. Mà bạch cốt tôn thần quả quyết làm ra tuyển chọn. Chỉ thấy bạch cốt khô lâu chợt sụp đổ tán thành xương điểm sáng điểm. Hắn không chút do dự tan rã tốc thân, chỉ sợ đây đã là hắn bây giờ có thể đi tại hiện thế mạnh nhất tốc thân, chỉ sợ này tốc thân quý giá không gì sánh được cũng đương trường phá hủy, không cấp Trang Thừa Càn bất kỳ cơ hội tránh né. Trang Thừa Càn thần hồn, không tiếp tục dãy dụa dư địa, hãm sâu kiếp nhãn. Cái gì cũng không có nữa. Khoảnh khắc đã tán, vào kiếp tức tiêu tan. Vô sinh kiếp hiển hóa bàn cờ lúc đó thu nhỏ lại, hóa thành một cái nắm tay quang cầu trở xuống u quật. Dọc theo kia cổ xưa lối đi, hướng về U Minh. Đó là Trang Thừa Càn kiếp, là Trang Thừa Càn mệnh, là hắn số tuổi thọ cùng tử kỳ. Từ nay về sau vĩnh viễn luân bạch cốt thần quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bạch cốt tôn thần đem mượn này giáng sinh tiêu trừ hiện thế địch chí kiên định bước về phía thành tựu hiện thế thần chỉ là con đường. Tất cả đều chấm dứt. Trận này trùng điệp mấy trăm năm khai quốc hùng chủ cùng U Minh thần chỉ là đánh cờ, lúc đó hết thảy đều kết thúc. Bạch cốt tôn thần đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Không, ở đây màu trắng bạch đích thực quang cầu bên ngoài có một cái ám sắc điểm sáng rõ ràng thoát khỏi. Điểm sáng nhảy lên cùng màu trắng bạch quang cầu đi ngược lại, không ngừng khuếch trương. phóng đại, cuối cùng hiển hóa thành một cái hình người cao lớn, rõ ràng lại là một cái trang thừa can. Hoặc là này cũng không đúng, bởi vì người này bề ngoài cũng không hoàn toàn đúng trang thừa can bộ dạng. Tại mặt mày trong lúc đó, rất có mấy phần Khương Vọng bóng dáng. Hình tượng của hắn càng giống là trang thừa can cùng Khương Vọng tổng hợp lại. Trên thực tế cái này tân sinh thần hồn cũng đích xác là một loại dung hợp cùng thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu trang thừa can liền làm hai tay chuẩn bị. Hắn không ngừng mà khiến mình và Khương Vọng sinh mệnh bổn nguyên càng gần gũi, lấy đạt được dùng Khương Vọng điền kiếp nhãn mục đích. Nhưng Khương Vọng có thể trở thành hắn, chuyện này đồng thời ý nghĩa, hắn cũng có thể trở thành Khương Vọng. Tại kịch liệt trong tranh đấu, hắn còn ẩn nấp một cái hậu thủ, đó chính là hắn lúc trước một trường hủy diệt tâm ma. Tâm ma lực kỳ thực vì hắn chỗ kiềm chế, vẫn chưa trực tiếp yên diệt. Tâm ma bản thân cùng Khương Vọng đồng nguyên mà sinh, bản thân đã có thể thấy vì Khương Vọng nào đó bộ phận. Đây chính là trụ cột, tại vô sinh kiếp rơi định thời khắc tối hậu, hắn lại một lần nữa đem thần hồn bổn nguyên chia ra làm hai, một phần đưa đi kiếp nhãn, nghênh đón tử kỳ. Một bộ khác phận lại dung hợp Khương Vọng tâm ma lực triệt để buông tha cho mạng của mình cách khiến chính mình hướng Khương Vọng nhích tới gần. Như vậy hắn không còn là trang thừa càn, mà là hoàn toàn mới Khương Vọng. Tác dụng tại trang thừa càn vô sinh kiếp tự nhiên sẽ không lại liên lụy đến hắn. Đối với trang thừa càn mà nói, giữ vững bản ngã, đạt được tân sinh, là tối ưu tuyển chọn. Tại đây cái tuyển chọn thất bại sau đó, chân chính triệt để lấy Khương Vọng này thân phận tới tân sinh quả thật lần ưu tuyển chọn. Nhưng tân sinh sau đó thần hồn phi thường yếu ớt, rất dễ dàng bị Bạch Cốt Tôn Thần tiện tay liền lao đi. Cho nên hắn tại thần hồn vào diệt lúc trước cuối cùng một tay, là khống chế huyết khôi chân ma, đem Bạch Cốt Khô Lâu cũng nhập vào kiếp nhãn. Khiến Bạch Cốt Tôn Thần làm một cái vô luận như thế nào cũng sẽ thất bại tuyển chọn. Giữ lại túc thân, trang thừa càn bản ngã liền có cơ hội chống đỡ qua vô sinh kiếp. Vỡ vụn túc thân, Bạch Cốt Tôn Thần liền mất đi lập tức quấy nhiễu đáy nước ma quật năng lực, trang thừa càn là có thể trong lòng ma trên cơ sở trở thành Khương Vọng, thong dong tân sinh. Tại, kỳ đô, thần thông bị che lấp Khương Vọng tự hủy thoát kiếp dưới tình huống, hắn còn có thể xuống ra như thế tuyệt diệu một tay, tại đây trường cùng U Minh Thần chỉ kéo dài mấy trăm năm đánh cờ chung, trang thừa càn hoàn toàn có thể nói kỹ cao một bậc. Trang thừa càn, từ cái này u quật bên trong, truyền đến Bạch Cốt Tôn Thần gầm lên giận dữ. Này tôn có được dài lâu sinh mệnh U Minh Thần chỉ, lần đầu hiện ra nổi giận tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm khắc mà nói, cho dù đến bây giờ, hắn cũng không tính là thất bại. Bởi vì hắn đã tàn phá trang thừa càn bản ngã, chân chính thu hồi. Bạch Cốt đạo tử, mặc dù không có uổng phí cốt đạo thể, không thể trực tiếp lâm thế, nhưng cũng có thể thai nghén đạo thai, giáng sinh hiện thế. Không hề, nữa cần muốn nhờ nguyên sinh hiện thế là một loại thân thể, không hề. Nữa cần Bạch Cốt đạo tử như vậy một cái khó có thể khống chế được phân đoạn. Tân sinh đạo thai vốn là thuộc về hiện thế, như vậy liền tản đi hiện thế địch trí, vì thành tựu hiện thế thần cây chổi đều lớn nhất trở ngại. Nhưng cũng không thể tính là hoàn toàn thắng lợi, bởi vì trang thừa càn dù sao vẫn là dùng một loại phương thức khác đào thoát. Trang thừa càn mặc dù hoàn toàn vứt bỏ tự ta, tuyển chọn lấy một loại phương thức khác tân sinh, nhưng sự hiện hữu của hắn, bản thân đã trở thành Bạch Cốt Tôn Thần tương lai giáng sinh đạo thai nhược điểm. Mặc dù hắn đã tân sinh, hắn qua lại mệnh số, qua lại kiếp, vẫn cùng hắn có nào đó trình độ trên liên hệ. Bỏ ra những thứ kia huyền diệu khó giải thích nhân quả, nhất trực quan thuyết minh chính là tân sinh trang thừa càn thiên nhiên trở thành kia còn chưa thai nghén sinh Bạch Cốt đạo thai nhược điểm. Tại sao cùng trước mắt thế nhưng vẫn bị trang thừa càn đùa bỡn như vậy một cái thủ đoạn cường hoành chế tạo bỏ sót. Đây là khiến có được dài lâu sinh mệnh Bạch Cốt Tôn Thần cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh nguyên nhân. Tại lấy mấy trăm năm vì kế ván cờ bên trong, hắn không thể toàn thắng phàm tục con kiến hôi. Hắn hơn nữa không có thể khoan dung hắn hiện thế thần chỉ con đường có thì vết tồn tại. Ô quật bên trong, lan tràn đáng sợ thần uy. Bạch Cốt Tôn Thần khẩn cấp điều động lực lượng, muốn lần nữa hàng thế, bôi tiêu tan tì vết. Oanh, huyết khôi chân ma động. Nàng một bước đạp tới ô quật bên trong. Vô cùng vô tận mãnh liệt ma khí cơ hồ hóa thành thực chất đem này ô quật bế tắc. Bạch Cốt Tôn Thần sở dĩ có thể ở phía trước lập tức phủ xuống tốc thân, không cần muốn thông qua bất kỳ phía trước đưa nghi thức là do ở thượng cổ ma quật đặc thù tính. Hắn cũng không phải là trực tiếp tự U Minh bước dài giới phủ xuống, mà là đả thông cổ xưa lối đi, mượn đường vạn giới hoang mộ, phủ xuống tốc thân. Tương truyền ma tổ vẫn lạc sau đó thi thể liền mai táng tại vạn giới hoang mộ chung. Cho nên vạn giới hoang mộ lại là ma nơi ở những thứ kia cường đại chân ma cho tới thiên ma, đều thủ tại vạn giới hoang mộ bên trong, đợi chờ ma tổ trở về. cũng có truyền thuyết biên hoang chỗ sâu nhất liền cấu kết vạn giới hoang mộ. Mà bây giờ Tống Uyển Khê tuy là huyết khôi cũng là chân ma. Thiên nhiên có thể mượn vạn giới hoang mộ lực lượng, Trang Thừa Càn chính là lợi dụng điểm này, dùng huyết khôi chân ma điều động vạn giới hoang mộ lực lượng, cách trở Bạch Cốt Tôn Thần nguồn gốc lệnh hắn không công mà lui, do đó khóa lại chính mình thắng cục. Bất kể Bạch Cốt Tôn Thần thắng lợi như thế nào không trọn vẹn, hắn như thế nào không cam lòng. Ít nhất Trang Thừa Càn chính mình đạt được gần với tối ưu kết quả hoàn chỉnh thắng lợi. Ngay tại đây cái vứt đi thượng cổ ma quật bên trong, hắn chấm dứt vô sinh kiếp, lại một lần nữa đánh lui Bạch Cốt Tôn Thần, đạt được tân sinh, còn có huyết khôi chân ma như vậy chân nhân cấp chiến lực làm hộ pháp, tương lai vô hạn quang minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hắn tìm về chân nhân tu vi, liền có thể lấy thái tổ chi tôn trở về xã Tắc Tôn Nhi Trang Cao Tiện, có lẽ nguyện ý có lẽ không nguyện ý, nhưng hắn đều có nắm chắc áp đảo. Hắn cũng sẽ không giống như Hàn Ân như vậy, liền cái không tới chân nhân Hàn Húc đều áp chế không nổi, cuối cùng chết tại âm mưu. Đến lúc đó Trang Quốc ngồi có được 4 quận chi địa, lại có 3 đại chân nhân chiến lực, quả thực trời cao đất rộng. Có tương lai, mấy trăm năm trước hắn có thể đem thiên hạ hào kiệt đùa bỡn tại vỗ tay, trong lúc đó, nước Sa Ung, Liên Cảnh chơi đùa Tần cùng Thanh Giang thủy tộc Định Minh, dùng Bạch Cốt Đạo lại che Bạch Cốt Đạo, lợi dụng thần chỉ mà đuổi đi thần chỉ. Mấy trăm năm phía sau hiện tại, hắn có được càng cao khởi điểm, không có lý do gì không thể làm được tốt hơn. Phen này tranh đấu rơi trường, Trang Thừa Càn từ đầu tới đuôi có thể nói tính định tất cả, nắm trong tay tất cả. Tính người tính chuyện cũng tính thần. Lúc đó vậy, vô sinh kiếp tiêu tan, Bạch Cốt Thần xa. Trang Thừa Càn bình tĩnh nhìn u quật trung kia tóc dài bay múa thân ảnh, tại lớn như vậy cục chống đỡ định thời khắc mới rốt cục có thể mặc kệ chính mình chốc lát yếu đuối. Nhưng chỉ là chốc lát. Hắn kiên quyết xoay người, hướng chính mình thân thể bay đi. Tần sinh thần hồn có một ít yếu ớt, hơn nữa hắn chia cắt phần lớn thần hồn bổn nguyên lấy điền vô sinh kiếp, bỏ qua bản ngã tuyển chọn lấy khương vọng mệnh cách tân sinh. Nếu như nói lúc trước thần hồn là cường tráng người khổng lồ, lúc này chính là tân sinh trẻ nhỏ. Nếu không phải là có huyết khôi lạc ấn tại, hắn khả năng đều không thể chỉ huy huyết khôi chân ma. Căn bản không có lực lượng như vậy, hắn cần mau chóng trở lại thông thiên cung điều dưỡng, khiến thân hồn hợp nhất. Sau đó mang theo huyết khôi chân ma ẩn độn lên, đợi trở lại chân nhân tu vi lại xuất hiện khuấy phong vân. Kể từ khi hắn níu lấy khương vọng thần hồn bổn nguyên nhảy ra thân thể, khối này thân thể liền lơ lửng tại giữa không trung, chưa lại rơi xuống. Bởi vì vô sinh kiếp không vượt tại khối này tạm thời vô chủ thân thể bản năng khiến kia huyền không. Trang Thừa Càn tuyển chọn thần hồn nhảy ra cũng là vì bảo vệ mình khối này mới thể xác. Thần hồn nhích tới gần nhục thân, cơ hồ là thủy nhũ giao hòa một dạng, như trở về cố hương. Lúc này hắn chính là Khương Vọng, từ nay về sau hắn chính là Khương Vọng. Hắn ung dung tiến vào ngũ phủ hải, hướng thông thiên cung rơi xuống. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên kiếm rít tiếng động, một cái thanh tú thiếu niên, tay cầm trường kiếm, từ ngày đó khung phía dưới tầng mây bên trong tự vân đỉnh tiên cung phế tích chung, vượt sắp xuất hiện tới. Một kiếm vượt qua ra, phân chia sinh tử. Là Khương Vọng, ở đây nhất tuyệt vọng nhất dằn vặt từng trải bên trong, hắn chẳng bao giờ triệt để hủy diệt, hắn luôn luôn tại chờ cơ hội. Từ vừa mới bắt đầu, Khương Vọng liền chắc chắn, nếu muốn chiến thắng Trang Thừa Càn, nhất định phải từ Trang Thừa Càn không biết địa phương bắt đầu. Bởi vì đối với Trang Thừa Càn đối thủ như vậy mà nói, toàn bộ bị hắn quan sát đến sát thủ giản, đều không đủ lấy lại trở thành đòn sát thủ. Mà Trang Thừa Càn không biết địa phương, trừ nội phủ chỗ sâu, trừ hồng trang kính, trừ những thứ này bên ngoài, trong cơ thể còn có một chỗ. Là hắn không có đi vào, không hề có thể hoàn toàn biết rõ địa phương. Đó chính là Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Thừa Càn biết Linh Không Điện, bởi vì Linh Không Điện là Khương Vọng đi thành quốc tìm tới, rời vào Vân Đỉnh Tiên Cung quá trình cũng có thể bị hắn phát hiện. Cho nên hắn đương nhiên cũng ung dung ngăn cách Linh Không Điện. Nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm Vân Đỉnh Tiên Cung nội bộ cụ thể tồn tại cái gì, hắn không biết ký thần bi. Ký thần bi là một khối cự đại ký thần ngọc bảo vật như vậy, có thể dung nạp quan diễn một chút chân linh, có thể dung nạp đón khách đồng tử chân linh, tự nhiên càng có thể ẩn ký thần hồn. Hoặc là nói ký thần ngọc bản thân chính là ân cần săn sóc thần hồn chí bảo. Đang cùng Trang Thừa Càn quyết tử tranh nhau tự mình hại mình thần hồn bổn nguyên một khắc kia, Khương Vọng một kiếm cắt lấy thần hồn bổn nguyên, kỳ thực không phải một phần, mà là hai phần. Tại khi đó, hắn đã đoán được thân phận của Trang Thừa Càn. Mà đối với Trang Quốc khai quốc thái tổ, đã từng đương thời chân nhân, hắn quá biết mình nhỏ yếu. Hắn hiểu được hắn cơ hồ không thể nào là Trang Thừa Càn đối thủ. Đây không phải là tự ti, mà là đối hiện thực thanh tỉnh nhận biết. Này hiện thực để người ta tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng lại không tồn tại ở trong lòng hắn. Thấy hiện thực, nhận rõ hiện thực, đối mặt hiện thực. Như thế mà thôi, dụng thần hồn biến thành huyết nhục nuôi nấng tâm ma, mượn tâm ma phản kích Trang Thừa Càn là đệ nhất trọng mục đích. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, tâm ma cũng chưa chắc có thể là Trang Thừa Càn đối thủ. Mượn kia đau nhức phân ra tâm thần, dẫn dắt nhục thân nhích tới gần Tống Uyển Khê. Đây là đệ nhị trọng mục đích, hắn đồng thời cũng rõ ràng, Trang Thừa Càn cho dù thật sự đối Tống Uyển Khê thật lòng chân ý tại sinh tử lựa chọn thời điểm cũng chưa chắc sẽ xem xét Tống Uyển Khê. Cho nên hắn còn có đệ tam trọng mục đích chính là đem cắt đi đệ nhị bộ phận thần hồn bổn nguyên ẩn tàng đi vào, đợi chờ sống lại cơ hội. Hắn đương nhiên biết Linh Không Điện đã bị Trang Thừa Càn biết, đối Trang Thừa Càn vô dụng, nhưng hắn vẫn sử dụng Linh Không Điện lực lượng. Nhưng thật ra là vì mượn Linh Không Điện truyền nguyên khí, đạo nguyên thai nghén sinh cơ hội, đem này bộ phận thần hồn bổn nguyên giấu vào Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích, giấu vào ký thần bi bên trong. Tựa như đón khách đồng tử chân linh lúc trước ẩn tàng trong ký thần bi chưa bị hắn phát hiện giống nhau, hắn cũng có thể dựa vào ký thần bi, né qua Trang Thừa Càn cảm giác. Tại chính thức đoán ra Trang Thừa Càn thân phận thời điểm, hắn liền đã làm tốt xấu nhất ý nghĩ. Trực diện sinh tử chưa chắc là chân chính dũng khí. Tuyệt cảnh dãy dụa chưa chắc là chân chính kiên cường. Tại lần lượt tìm được hy vọng lại một lần tuyệt vọng quá trình chung, còn có thể bò dậy tái chiến đấu. Tại cảm nhận được hiện thực tàn khốc, biết được tàn khốc kết quả sau đó, còn đi dũng cảm nghênh đón nó, mới là thật sự dũng cảm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chân chính làm tốt chuẩn bị, liền là thần hồn của mình bổn nguyên bị tiêu diệt, nhục thân bị chiếm cứ. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết cuộc chiến đấu này đến cỡ nào khó khăn. Cho nên hắn chuẩn bị xong, tại bết bắt nhất kết cục sau đó, tại nhục thân thần hồn đều không còn tồn tại sau đó, dùng này bộ phận không trọn vẹn thần hồn, ẩn tại ký thần bi trung tiềm tu. Tại phía sau đã định trước khó khăn, đã định trước dài dòng thời gian bên trong, đẳng một cái chưa chắc sẽ tới cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kể vậy có nhiều gian nan, hắn không nghĩ tới chính là cơ hội tới được nhanh như vậy. Cho nên mới có tại vô sinh kiếp kiếp trước mắt kia một lần tự hủy. Chính là muốn dùng phần lớn thần hồn bổn nguyên hủy diệt đem Trang Thừa Càn đưa lên tử lộ. Trang Thừa Càn nếu như bị vô sinh kiếp triệt để yên diệt, hắn là có thể tự ký thần bi chung đi ra, một lần nữa chiếm cứ nhục thân. Nhưng Trang Thừa Càn thật sự quá đáng sợ rồi, tại tình thế như vậy xuống còn có thể hoàn thành lật bàn, lại một lần nữa đem Bạch Cốt Tôn Thần chạy về U Minh. Khương Vọng chỉ có thể nhất đẳng đợi thêm nữa, bởi vì hắn suy yếu thần hồn, không chịu nổi huyết khôi chân ma nhẹ nhàng sờ. Hắn khả năng chỉ có một rất nhỏ bé cơ hội, hắn cần vạn phần quý trọng. Hắn trầm mặc mà kiên định đến đợi chờ, luôn luôn đợi đến Trang Thừa Càn hoàn thành lật bàn tự vô sinh kiếp trốn thoát. Luôn luôn đợi đến Trang Thừa Càn tân sinh thần hồn trở về tái phát Thông Thiên Cung. Đây cũng là cơ hội cuối cùng. Hiện tại hắn phi thường suy yếu, chỉ có không trọn vẹn thần hồn, nơi dựa dẫm, chỉ có kia ngoan cường ý chí cùng nắm chặt kiếm linh. Nhưng là vừa mới từ vô sinh kiếp tránh thoát Trang Thừa Càn. Chỉ biết càng suy yếu, nếu muốn đem song phương lúc này thần hồn trạng thái làm một cái tương tự. Hắn là một cái hấp hối bệnh nhân, Trang Thừa Càn lại càng một cái không có chút nào tự vệ năng lực trẻ sơ sinh. Bệnh nhân còn có thể liều chết dễ dụa, trẻ sơ sinh lại chỉ có thể bất lực chịu đựng. Đợi đã, ta có biện pháp sống lại cha mẹ của ngươi. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện Khương Vọng, đối mặt này đột nhiên một kiếm, Trang Thừa Càn phản ứng đầu tiên, không phải cầu xin tha thứ, không phải suy tư Khương Vọng tại sao lại xuất hiện ở lúc này, mà là tính toán dùng Khương Vọng đáy lòng mềm mại nhất bộ phận, trì hoãn kiếm của hắn. Hắn biết cầu thêm vào vô dụng, lợi dụng vô dụng, hoặc là chỉ có lợi dụng thân tình gông cùng xiềng xích mới có thể khiến Khương Vọng sơ sơ chần chờ. Đây là trong thời gian ngắn nhất làm ra tối ưu tuyển chọn. Nhưng trường kiếm quét qua, một đạo kiên quyết vượt qua tuyến đã đem hắn tách ra. Lần sau có cơ hội lại nói cho ta. Chấm, Khương Vọng không có nửa điểm chần chờ, trở về kiếm vào vỏ. Nếu như ngươi còn có thể luân hồi, nếu như ta còn có thể tìm tới ngươi. Đối mặt Trang Thừa Càn đối thủ như vậy, Khương Vọng làm sao dám. Chờ một chút, đối với Trang Thừa Càn theo như lời nói, hắn như thế nào còn dám tin. Kiếm vượt qua chợt hiện mà tiêu tan, liền ở trước mặt của hắn, tại thiên địa cô đảo vùng trời, khoảng cách Thông Thiên Cung quá gần địa phương. Trang Thừa Càn tân sinh yếu đuối thần hồn cứ như vậy vô thanh vô tức đất sụp dài. Trên mặt hắn còn sót lại đủ loại không cam lòng, không tin, không cách nào tiếp nhận, nhưng đã đọng lại. Cuối cùng ngay cả những thứ này tâm tình cũng cùng nhau băng tản mát. Cả đời hùng kiệt cuối cùng như mộng, kế hoạch lớn bá nghiệp đã thành không. Thuộc về Trang Thừa Càn ý thức triệt để yên diệt những Thứ kia thuần túy thần hồn chi lực thì hóa thành điểm điểm tuyết giống nhau bạch sắc ánh sáng nhạt bay lả tả, rơi vào Khương Vọng thần hồn trên, bổ sung hắn bổn nguyên. Như bay tuyết che đầy người, một hóa thấy đầu xuân. Trang thừa cản nay đã trở thành Khương Vọng, cho nên hắn tân sinh thần hồn bổn nguyên cũng có thể dễ dàng bị Khương Vọng có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đã hấp hối không trọn vẹn thần hồn, không ngừng hấp thu này thuần túy bổn nguyên lực lượng, tại thời không cùng túc mệnh giao hội là một loại lộ khẩu, Khương Vọng phát ra một tiếng gần như thỏa mãn thở dài. Ngoài thân, Trang thừa càn bị một kiếm chém vỡ tan thành mây khói đồng thời. Kia u quật bên trong, trấn áp bạch cốt thần lực tuyệt mỹ nữ nhân, lúc đó nhắm mắt lại. Vốn nên chút nào vô ý thức nàng, chẳng biết tại sao, chảy xuống một giọt nước mắt tới. Mãnh liệt ma khí ngược lại quyển, bao quanh nàng hướng thần bí kia vạn giới hoang mộ mà đi. Nàng dù sao cũng là chân ma, mất đi khôi chủ sau đó, liền không cách nào lại chống cự vạn giới hoang mộ triệu hoán. Vào thời khắc này hấp thu mất Trang thừa càn tân sinh thần hồn bổn nguyên Khương Vọng, vừa mới tiếp trưởng đối khối này huyết khôi chân ma khống chế, đã tới không bằng thao túng nàng trở về, chỉ có thể ở vội vàng đang lúc lưu lại một đạo ý niệm, sau đó trơ mắt nhìn hắn từ lúc chào đời tới nay nắm trong tay mạnh nhất chiến lực ngã vào vạn giới hoang mộ chung. Ô quật còn đang, nhưng cổ xưa lối đi đã hợp đóng. Hiện tại từ này ô quật nhảy xuống, đại khái có thể nhảy đến dưới đất nơi cực sâu, không hơn. Bạch cốt tôn thần ảnh hưởng cũng không còn tồn tại, giờ này khắc này đáy nước ma quật có chừng dung mạo thanh tú tóc dài thiếu niên một người. Huyền không mà đứng, không người nào quấy rầy nhau, hắn vẫy tay cắm vào dưới đất trường tương tư mang bao bay nhanh mà đến, rơi vào trong tay của hắn. Mà ở thân bên trong, ầm ầm âm thanh bên trong, ngũ phủ hải không đỉnh cùng đệ nhất nội phủ tương đối vị trí, một vòng trăng rằm chậm rãi dâng lên. Trăng rằm hai giác giống như là hai loại kết cục. Trăng rằm hai mặt, một mặt như sương tuyết, một mặt tựa như đêm dài. Khương Vọng bấm tay nhẹ nhàng một khấu, đệ nhị nội phủ lúc đó mở rộng. Con người khi còn sống chung gặp phải vô số tuyển chọn, sự lựa chọn của ngươi, quyết định ngươi thành vì hạng người gì. Bên tai thật giống như có một âm thanh tại như vậy nói. Đó là một cái bình phàm phụ thân ngôn ngữ. Khương Vọng bước vào kia, trăng sáng, tương lai vô số tuyển chọn tại trước mắt hắn kéo dài. Mà hắn đã thấy kỳ đồ quyển thứ tư hào kiệt cử cuối cùng. Cách chương.